Ngũ hành online, chương 29, tiết tử, góc truyện audio.com. Diễn đàn ngũ hành xin giới thiệu về hệ thống nâng cấp. Lần nâng cấp này có mấy phương diện như sau. 1. Gia tăng hàng thứ bảng, chính là bảng 10 đại thiện nhân, bảng 10 đại ác nhân, bảng 10 đại cao thủ, 10 đại năng nhân, bảng cấp bậc và các loại bảng đơn tổng cộng có 21 loại. Ngày cuối cùng của mỗi năm, thời gian game, 3 người đứng đầu bảng sẽ nhận được 10.000, 5.000, 1.000 ngân lượng. 2. Chức nghiệp hạn định, hủy bỏ việc đặt ra không giới hạn chức nghiệp, mỗi người chỉ có thể có một loại chức nghiệp chính thức, một loại chức nghiệp phụ trợ, vì để bảo vệ các người chơi lựa chọn chức nghiệp sinh hoạt làm chính thức. Các người chơi này có thể lựa chọn quyền PK, có thể đóng lại mục PK. Các người chơi có chức nghiệp chính là công kích thì không thể đóng lại mục PK. 3. Vì để bảo vệ những người chơi cấp thấp, bình thường những người chơi hoặc đoàn đội chia đều vượt qua 40 thì không được PK. Môn phái trở lên thì không hạn định, nghiêm cấm PK có dụng ý xấu. Một khi bị phát hiện sẽ được xử phạt nghiêm trọng nhất chính là xóa ớp. 4. Mở ra môn phái. Thành thị, bình thường, thành lập môn phái trong 3 tháng chưa bị tấn công, có thể tuyên bố công thành, ngoại trừ thành trung lập Kỳ Lân thành có NPC giám thị. Tất cả các thành khác đều có thể xin công chiến, cũng có thể lựa chọn tự xây dựng thành, tới mức hạn thành thị cao nhất thì sẽ đình chỉ việc xây thành mới. Môn chủ môn phái công chiếm thành sẽ trở thành thành chủ. Có thể tự phân công chức phụ tay dưới. Thành thị bị công chiếm sẽ có giới hạn quyền quản lý. 5. Mở ra chuyển hoán chủng tộc, ngoại trừ thiên, nhân và ma tộc đã có sẵn, còn gia tăng biến đổi ngoại hình của thần thú tộc, tinh linh tộc, yêu tộc, 3 tộc mới không thể lựa chọn khi vừa bắt đầu tiến vào game. Chỉ có thể trong game nhận được nhiệm vụ ẩn giấu chuyển hoán chủng tộc. 6. Mở ra tất cả bản đồ trong Kim Chi Huyền Các. Các loại đạo cụ mới của Ngũ Hành Châu. 7. Cứ mỗi 3 tháng, ở dưới chân núi Ngũ Hành sẽ cử hành một đại hội luận võ và kỹ năng đại hội. Lấy đơn vị của bang phái, cử một người tham gia mỗi đơn vị mỗi hạng mục, người thắng lợi mỗi mùa cùng với tổng quán quân năm trước sẽ tham gia thi đấu hàng năm. Tên bang phái tiêu biểu đứng đầu sẽ nhận được 10.000 giá trị danh vọng của bang phái. Các hạng mục thi đấu võ nghệ của đại hội, kiếm, đao, quyền và khinh công, các hạng mục thi đấu kỹ năng của đại hội, săn thú, trù nghệ, nghề làm vườn và thả câu. 8. Mở ra hệ thống sư đồ. Người chơi vượt qua cấp 60 sẽ được nhận đồ đệ dưới cấp 30, đến cấp 30 sẽ xuất sư. Hai người sư đồ đều có thể nhận được phần thưởng. 9. Mở ra hệ thống mặt tiền cửa hàng. Người chơi có thể tự thuê mua một mặt tiền cửa hàng để mở cửa. Nhưng giới hạn cho các người chơi nắm quyền thành thị. 10. Chính thức khai thông đổi tiền ở hiện thực thành tiền ngũ hành. Người chơi phải thông qua ngân hàng Access để tiến hành đổi tiền. Thu 5. Phí giao dịch, game sẽ mở ra trước một ngày lần nữa. Rất nhiều người lên diễn đàn xem tin tức mới nhất. Nhiều người chơi đặt mua Thụy Miên Thương nối liền không dứt. Mà William với Phong Lân sau gần một tháng bận rộn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Bây giờ mọi người đang vây quanh ăn lẩu, thuận tiện mong chờ cuộc sống game sẽ mở ra lần nữa vào ngày mai. Cách chương.